Mắt Hạnh đồng dạng chừng trở về. Lẽ thẳng khí hùng. Nhìn cái gì vậy? Người có thể chuyển tới ở ta vì cái gì liền không thể chuyển tới ở cách chương.